bị đạo ý chí này phát hiện, thì Hắc Ám Thành chủ bản tôn ở xa tít ngoài cổng thành có lẽ đã cảm giác được động tĩnh ở đây. Cho nên mình phải nhanh chóng mang Hắc Ám Cửu Long Đỉnh đi, nếu không, một siêu cấp cường giả như Hắc Ám Thành chủ giáng lâm, thì mình sẽ không chạy thoát. Oanh, cho nên trong chớp mắt, Diệp Phong không hề trả lời, trực tiếp phóng ra sức mạnh linh hồn vô cùng cường đại của mình, rồi tung ra linh hồn đại đế ấn, tấn công thẳng vào đạo ý chí Hắc Ám này. Đạo ý chí Hắc Ám này cũng vô cùng cường đại, đối đầu trực diện với linh hồn cự nhân mà Diệp Phong tung ra mà không hề bị tổn thương. Đạo ý chí này lập tức cười lớn, tên tiểu tử đáng ghét, dám ngồi thu ngư ông đắc lợi, muốn cướp Hắc Ám Cửu Long Đỉnh này, không thể nào đâu. Có đạo ý chí Hắc Ám của ta ở đây trấn áp, không ai có thể nhúng chàm. Thân thể bên ngoài của ngươi, huyết khí năng lượng dường như vô cùng dồi dào, là một loại thể chất đặc biệt. Ta sẽ để Hắc Ám Cửu Long Đỉnh nuốt chửng ngươi, như vậy Hắc Ám Cửu Long Đỉnh sẽ trở nên cao cấp hơn, phẩm giai cũng sẽ được nâng cao. Nghe đạo ý chí Hắc Ám nói vậy, Diệp Phong lập tức hiểu ra. Hắc hồn tộc gia chủ bị Hắc Ám Cửu Long Đỉnh nuốt chửng, hóa ra là do năng lực của chính nó có thể không ngừng thôn phệ sinh linh bên ngoài để lớn mạnh phẩm chất của mình. Hắc Ám Cửu Long Đỉnh này dường như là một loại pháp bảo có thể không ngừng thăng cấp. Lúc này, Diệp Phong không nói nhảm nữa, trực tiếp phóng ra con mắt tội ác của Hắc Ám Đại Đế. Ong, trong chớp mắt, mi tâm của Diệp Phong lập tức nứt ra, xuất hiện một con mắt đen kịt. Sau đó, sức mạnh của Hắc Ám Đại Đế tức khắc bộc phát, bao trùm toàn bộ Hắc Ám Cửu Long Đỉnh. Hắc Ám Cửu Long Đỉnh lập tức rung động dữ dội, như đang run rẩy. Mà đạo ý chí Hắc Ám trong không gian nội bộ của Hắc Ám Cửu Long Đỉnh, cảm nhận được sức mạnh của Hắc Ám Đại Đế, sắc mặt đang cười lớn cũng lập tức trở nên trắng bệch, hoảng sợ nói, cái gì? Đây là sức mạnh của Hắc Ám Đại Đế, con mắt tội ác của Hắc Ám Đại Đế viễn cổ, sao lại có thể dung hợp trong đầu một tên nhân tộc nhỏ bé như ngươi? Ầm ầm, Diệp Phong không lãng phí chút thời gian nào, lập tức phóng thích sức mạnh tội ác chi nhãn của Hắc Ám Đại Đế, tức thì một luồng năng lượng Hắc Ám Đại Đế vô cùng cường đại trực tiếp xông vào không gian bên trong Hắc Ám Cửu Long Đỉnh, tựa như một dòng sông thời gian, nháy mắt đánh tan luồng Hắc Ám ý chí kia. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong đã giành được quyền khống chế Hắc Ám Cửu Long Đỉnh. Trước đây, Hắc Ám Cửu Long Đỉnh vẫn luôn bị luồng Hắc Ám ý chí này khống chế, giờ đây, khi ý chí đó đã bị Diệp Phong diệt sát, Hắc Ám Cửu Long Đỉnh tự nhiên lập tức trở thành vật của hắn. Sau khi khống chế được bảo đỉnh, Diệp Phong mới cảm nhận sâu sắc được nó rốt cuộc mạnh mẽ đến nhường nào. Đây tuyệt đối là một chí bảo vô giá. Ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phong liền thu Hắc Ám Cửu Long Đỉnh vào trong đan điền của mình, dùng pháp lực không ngừng ôn dưỡng. Như vậy, bảo đỉnh sẽ nhanh chóng được hắn hoàn toàn nắm giữ, thực sự trở thành một phần của cơ thể, có thể tùy tâm sử dụng. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, trên bầu trời cửu tầng ma tháp bỗng giáng xuống một luồng uy áp vô cùng kinh khủng. Đó là khí thế tu vi Hắc Ám cường đại đến cực điểm, mạnh hơn khí thế tu vi hiện tại của Diệp Phong không biết bao nhiêu lần, gần như ngay tức thì, Diệp Phong hiểu ra. E rằng việc mình đánh nát Hắc Ám ý chí bên trong Hắc Ám Cửu Long Đỉnh đã khiến Hắc Ám thành chủ cảm nhận được động tĩnh nơi này, và giờ đây bản tôn của y đã giáng lâm. Vụt, không chút do dự, Diệp Phong lao thẳng ra khỏi cửu tầng ma tháp. Ngay khoảnh khắc hắn vừa lao ra, toàn bộ cửu tầng ma tháp lập tức bị một bàn tay khổng lồ màu đen bóp nát. Bàn tay đen kịt đó che khuất cả bầu trời, nguy nga mênh mông, khí thế kinh thiên, mang lại cảm giác ngột ngạt và đáng sợ tột cùng. Chủ nhân của bàn tay khổng lồ màu đen này chính là Hắc Ám Thành chủ. Giờ phút này, Diệp Phong có thể cảm nhận được, tu vi thực lực của Hắc Ám Thành chủ tuyệt đối vượt xa cấp độ thông linh cảnh thập trọng thiên của mình, mà là vượt xa rất nhiều. Thực lực tu vi của Hắc Ám Thành chủ, e rằng đã vượt qua chân mệnh cảnh, đạt tới dục thần cảnh, một tồn tại siêu nhiên. Dục thần cảnh là một cảnh giới võ đạo vô cùng cường đại và thần kỳ, mạnh hơn võ giả chân mệnh cảnh rất nhiều. Nếu nói chân mệnh cảnh là lúc võ giả bắt đầu dần nắm giữ vận mệnh của chính mình, thì dục thần cảnh đại diện cho việc võ giả bắt đầu dựng dục ra thần thuộc về mình ngay trong cơ thể. Nhận thấy tu vi thực lực kinh người của Hắc Ám Thành chủ, Diệp Phong lập tức lao về một phương xa, thần tốc bỏ chạy. Hiện tại hắn không thể ở lại Hắc Ám Thành trì này, bởi nơi đây khắp trốn đều là nguy hiểm. Huống hồ còn bị Hắc Ám Thành chủ để mắt tới. Diệp Phong dốc toàn lực, vận chuyển tất cả sức mạnh, lao đi như một tia chớp. Thấy cảnh này, Hắc Ám Thành chủ phẫn nộ đến cực điểm, không kìm được giống lên, không ngờ hậu phương lại bị tên tiểu tử nhân tộc đáng ghét này đánh lén. Giờ phút này, Hắc Ám thành chủ cũng chẳng buồn để tâm đến Đoàn Kinh Thiên ở phía bên kia, y lập tức hóa thành một làn sương mù đen kịt, nháy mắt đuổi theo hướng Diệp Phong bỏ chạy. Bởi vì Hắc Ám Cửu Long đỉnh là trọng khí chiến tranh quan trọng nhất, tuyệt đối không thể để mất, nếu không bao công sức bấy lâu của Hắc Ám thành chủ sẽ đổ sông đổ bể. Sở dĩ Hắc Ám thành chủ xây dựng một Hắc Ám thành trì khổng lồ như vậy ở đây, mục đích chính là để luyện chế Hắc Ám Cửu Long đỉnh. Bảo đỉnh này là trọng khí chiến tranh vô cùng cường đại mà y đã phải trả một cái giá rất lớn để luyện chế. Nếu nó bị cướp đi, thực lực tổng hợp của Hắc Ám thành chủ sẽ giảm xuống rất nhiều. Vì vậy lúc này, Hắc Ám thành chủ chẳng thèm đoái hoài đến sự hỗn loạn của Hắc Ám thành trì, y trực tiếp truy sát theo hướng Diệp Phong tẩu thoát, ý chí vô cùng kiên định. Quyết diệt trừ tên tặc tử nhân tộc đã trộm Hắc Ám Cửu Long đỉnh này. Cùng lúc đó, thấy Hắc Ám thành chủ đuổi theo Diệp Phong, Đoàn Kinh Thiên, vị chân truyền đệ tử của hỗn loạn thánh địa, cũng lộ ra vẻ nghi hoặc trong mắt. Y không hiểu tại sao Hắc Ám thành chủ lại đột nhiên đi truy sát một võ giả nhân tộc nhỏ bé, nhưng ngay sau đó, Đoàn Kinh Thiên dường như nghĩ đến điều gì, sắc mặt lập tức thay đổi. Không kìm được lẩm bẩm, lẽ nào có kẻ nấp trong bóng tối, làm ngư ông đắc lợi, nhân lúc ta và Hắc Ám thành chủ giao chiến mà lẻn vào hậu phương của Hắc Ám thành trì. Trộm đi siêu cấp pháp bảo của Hắc Ám chủng tộc, nếu không, không thể nào Hắc Ám thành chủ lại đột nhiên nổi trận lôi đình như vậy, thậm chí bỏ cả Hắc Ám thành trì để truy sát tên tiểu tử nhân tộc kia. Nghĩ đến đây, ánh mắt Đoàn Kinh Thiên cũng lập tức trở nên kinh hãi tột độ, lần này y đã trả một cái giá rất lớn, dẫn theo vô số cao thủ nhân tộc. Tử thương thảm trọng để tấn công Hắc Ám thành trì, mục đích chính là để đoạt được siêu cấp pháp bảo mà Hắc Ám chủng tộc đã luyện chế ra. Thế nhưng bây giờ, siêu cấp pháp bảo đó dường như đã bị một tên tiểu tử nhân tộc lén lút trộm đi, điều này khiến Đoàn Kinh Thiên cũng phẫn nộ đến cực điểm. Tiểu tử đáng ghét, dám mượn sức của ta, lén lút ẩn nấp trộm đi Hắc Ám pháp bảo, thật đáng ghét vô cùng. Bất kể là ngươi, tên tiểu tử nhân tộc đáng ghét, hay là Hắc Ám thành chủ, hôm nay đều phải chết trong tay ta, Đoàn Kinh Thiên lúc này nói một câu bá khí vô biên. Rồi lập tức tung người nhảy lên, hóa thành một đạo long hồn màu vàng kim giữa không trung, nháy mắt truy sát về phía Hắc Ám thành chủ và Diệp Phong đang tẩu thoát. Giờ phút này, trên vùng đại địa mênh mông, Diệp Phong đang ở phía trước nhất, thần tốc chạy trốn. Phía sau, Hắc Ám thành chủ hóa thành một vùng ma vụ đen kịt vô biên đang truy sát. Mà ở phía cuối cùng, Đoàn Kinh Thiên, vị chân truyền đệ tử của hỗn loạn thánh địa, cũng hóa thành một đạo long hồn màu vàng kim đuổi theo bọn họ. Diệp Phong lúc này tỏa ra hồn lực bàng bạc, cảm nhận được hai đại siêu cấp cường giả phía sau đều đang truy đuổi mình, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn không ngờ hai kẻ này lại kiên quyết truy sát mình đến vậy, lâu như thế rồi mà vẫn bám giết không tha. Nếu không phải trên người Diệp Phong có không gian bảo thạch, e rằng hắn đã sớm bị hai đại cường giả này đuổi kịp. Diệp Phong biết, bây giờ mình tuyệt không phải là đối thủ của hai siêu cấp cường giả này, dù sao bất kể là Hắc Ám thành chủ hay chân truyền đệ tử Đoàn Kinh Thiên của hỗn loạn thánh địa. Rất có thể đều là những tồn tại có tu vi dục thần cảnh, vượt trên cả thông linh cảnh và chân mệnh cảnh. Siêu cấp cường giả tu vi dục thần cảnh, thực lực kinh khủng đến cực điểm, không phải là thứ Diệp Phong hiện tại có thể chống lại, cho dù chiến lực của Diệp Phong vô cùng cường đại. Át chủ bài trên người cũng rất nhiều, nhưng tu vi dục thần cảnh cao hơn hắn đến hai đại cảnh giới, chênh lệch quá lớn, Diệp Phong không cách nào đối kháng. Vì vậy lúc này, Diệp Phong chỉ có thể nhanh chóng suy nghĩ kế thoát thân. Vụt vụt vụt, giờ phút này, Diệp Phong đang thần tốc chạy thục mạng trên đại địa hoang vu. Bởi vì phía sau có hai siêu cấp cường giả đang truy sát hắn. Bất kể là Hắc Ám thành chủ hay chân truyền đệ tử Đoàn Kinh Thiên của hỗn loạn thánh địa, tu vi đều vô cùng cường đại, cao hơn tu vi hiện tại của Diệp Phong đến hai đại cảnh giới. Vì vậy, Diệp Phong căn bản không cách nào đối kháng hai đại cường giả này, chỉ có thể thần tốc bỏ chạy, tìm kế thoát thân. Nhưng suốt mấy ngày sau đó, hai siêu cấp cường giả kia vẫn không ngừng truy sát Diệp Phong, không hề dừng bước. Tu vi công lực của Diệp Phong dù vô cùng thâm hậu, lúc này cũng cảm thấy có phần kiệt sức. Dù sao kẻ đuổi giết hắn không phải là tồn tại bình thường, mà là tu sĩ cấp bậc dục thần cảnh. Diệp Phong lúc này bèn lên tiếng hỏi trong đầu, Sở Hoàng, bây giờ người có cách nào để ta thoát thân không? Sở Hoàng suy tư một hồi, rồi không kìm được lắc đầu. Nói, vì những thủ đoạn và át chủ bài trên người ngươi bây giờ, căn bản không thể đối kháng với bất kỳ ai trong hai đại siêu cấp cường giả đó. Trừ phi ngươi có thể đột phá thông linh cảnh thập trọng thiên hiện tại, bước vào chân mệnh cảnh, may ra còn có thể chống lại bọn chúng một phen. Nghe Sở Hoàn nói vậy, Diệp Phong lập tức cười khổ lắc đầu, Bây giờ ta muốn đột phá đến chân mệnh cảnh, căn bản là không thể. Tu vi của ta mới chỉ là thông linh cảnh thập trọng thiên, muốn đột phá đến chân mệnh cảnh thực sự, cần một nguồn năng lượng cực kỳ khổng lồ mới có thể giúp ta đột phá cửa ải cuối cùng này. Cơ thể ta như một cái vực sâu không đáy, bình thường đột phá mỗi một trọng thiên đã vô cùng khó khăn, cần năng lượng khổng lồ mới có thể đột phá. Huống chi là đại bình cảnh cuối cùng từ thông linh cảnh thập trọng thiên thuế biến đến chân mệnh cảnh. Chuyện đó chắc chắn còn khó hơn, cần năng lượng càng kinh khủng và bàng bạc hơn nữa. Nói xong, Diệp Phong bác bỏ kế hoạch đột phá của Sở Hoàng, bởi vì hắn bây giờ căn bản không thể đột phá đến chân mệnh cảnh. Ầm ầm, đột nhiên ngay lúc này, trên không trung xuất hiện một bàn tay khổng lồ màu đen che khuất cả bầu trời, tràn đầy uy áp vô tận, trong nháy mắt từ trên cao oanh kích xuống, đánh thẳng vào người Diệp Phong. Oanh, Diệp Phong lập tức cảm thấy một luồng lực xung kích vô cùng kinh khủng xông vào cơ thể, khiến hắn suýt nữa đã phun ra một ngụm máu tươi. Nếu không phải thể chất của Diệp Phong vô cùng cường hãn, lại có thiên thần trái tim cung cấp sinh mệnh lực dồi dào không ngừng, e rằng hắn đã sớm kiệt sức bỏ mạng trong mấy ngày truy sát này. Bàn tay khổng lồ màu đen đó, dĩ nhiên là của Hắc Ám Thành Chủ, tràn đầy sức mạnh vô cùng cường đại, khiến toàn bộ thân hình Diệp Phong bay ngược ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, hắn lại một lần nữa từ mặt đất bò dậy, rồi thần tốc tiếp tục bỏ chạy về phía xa. Thấy cảnh này, Hắc Ám Thành Chủ to lớn ngạo nghễ trên không trung, trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh nộ. Bởi vì sau mấy ngày truy sát, chính y cũng đã mệt mỏi, nhưng lần nào Diệp Phong cũng có thể chạy thoát. Thậm chí dù phải chịu đựng công kích của y, Diệp Phong vẫn như không có chuyện gì. Điều này thực sự khiến Hắc Ám Thành Chủ kinh hãi, tu vi của Diệp Phong không hề cao, thấp hơn y đến hai đại cảnh giới, thế nhưng công kích của y vẫn không thể gây ra tổn thương cho Diệp Phong. Điều này khiến Hắc Ám Thành Chủ vô cùng phiền não, bởi vì tên tiểu tử nhân tộc trông có vẻ bình thường này, lại giống như một con rắn đánh không chết, căn bản không cách nào khiến nó tử vong. Cùng lúc đó, Đoàn Kinh Thiên đang đuổi theo ở phía sau cùng, cất tiếng cười lạnh mỉa mai, Hắc Ám Thành Chủ, uổng cho ngươi là một tồn tại bậc dục thần cảnh. Vậy mà ngay cả một tên tiểu tử thông linh cảnh cũng không truy sát nổi. Ngươi thật sự làm mất mặt tu sĩ cảnh giới chúng ta. Nghe tiếng mỉa mai của Đoàn Kinh Thiên, Hắc Ám Thành Chủ lập tức trở nên vô cùng phẫn nộ. Giống to, tên tiểu tử này không giống những tên tiểu tử bình thường, thể chất của hắn vô cùng cường hãn, không phải dễ dàng mà diệt trừ được. Đoàn Kinh Thiên, nếu ngươi thấy mình có bản lĩnh, vậy ngươi đi truy sát hắn đi, xem ngươi có truy sát được hắn không. Đoàn Kinh Thiên nghe Hắc Ám Thành Chủ nói vậy, lập tức cười lạnh, tên tiểu tử này trên người nhất định có pháp bảo thuộc tính không gian, có thể xuyên qua hư không, chạy nhanh như vậy. Ngay cả chúng ta cao hơn hắn hai đại cảnh giới mà trong mấy ngày cũng không đuổi kịp. Nhưng tốc độ của hắn hai ngày nay đã giảm đi không ít, xem ra là lực lượng sắp cạn kiệt. Chờ ta bắt được tên tiểu tử này, ta nhất định sẽ triệt để giết chết nó, và tất cả bảo vật trên người nó đều sẽ thuộc về ta. Giờ phút này, Đoàn Kinh Thiên và Hắc Ám Thành Chủ cùng nhau truy kích Diệp Phong ở phía sau, cũng không ra tay với nhau. Rõ ràng, bọn họ dường như đã đạt được một thỏa thuận, đó là trước tiên phải bắt được tên tặc tử Diệp Phong đã trộm Hắc Ám Cửu Long Đỉnh, sau đó bọn họ mới quyết một trận thắng thua. Đối với tình huống này, trong lòng Diệp Phong chĩu nặng. Hắn vốn muốn gây ra cuộc chiến giữa hai siêu cấp cường giả này, rồi mình sẽ nhân lúc hai người họ chiến đấu mà thần tốc bỏ chạy. Nhưng Diệp Phong không ngờ rằng Hắc Ám Thành Chủ và chân truyền đệ tử Đoàn Kinh Thiên của Hỗn Loạn Thánh Địa dường như đã đạt được một loại hiệp nghị nào đó. Bọn họ căn bản không động thủ với nhau, mà là hai người cùng nhau liên thủ truy sát Diệp Phong, dường như muốn xử lý hắn trước rồi mới tính sau. Đối với tình huống này, Diệp Phong chỉ có thể bị động chấp nhận, điên cuồng bỏ chạy. Vào một buổi sáng nọ, đột nhiên Diệp Phong thấy phía trước có một dãy kiến trúc san sát, trông vô cùng nguy nga và cao lớn. Diệp Phong nháy mắt sáng lên, có lẽ dãy kiến trúc phía trước chính là cơ hội xoay chuyển tình thế của mình. Ngay lập tức, Diệp Phong vận chuyển tạo hóa thần đồng, nhìn về phía dãy kiến trúc đó. Hắn lập tức thấy, ở phía trước nhất của dãy kiến trúc có một tấm bia đá vô cùng to lớn, trên đó khắc bốn chữ lớn, Vĩnh Hằng Ma Giáo. Ta vậy mà đã bất chi bất giác chạy đến địa bàn của Vĩnh Hằng Ma Giáo. Thấy cảnh này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Vĩnh Hằng Ma Giáo cùng với Thiên Đạo Thánh Địa đều là những siêu cấp thế lực lớn ở gần trung tâm đại địa của thần giới, giống như Hỗn Loạn Thánh Địa. Chúng đều là thế lực nhất lưu ở trung tâm đại địa, chỉ đứng sau những thế lực bá chủ đứng đầu kim tự tháp như Hỗn Độn Thần Tộc. Những thế lực thần tộc có lịch sử truyền thừa mấy chục vạn năm. Lúc này, Nhìn thấy tấm bia đá của Vĩnh Hằng Ma Giáo, Diệp Phong lập tức nghĩ đến Lạc Ly, thiếu nữ thần bí, cường đại và lãnh diễm của Vĩnh Hằng Ma Giáo mà hắn đã gặp trước đây. Trong chớp nhoáng, Diệp Phong ôm một tia hy vọng mong manh, lập tức tỏa ra linh hồn lực của mình, thần tốc bao phủ địa bàn Vĩnh Hằng Ma Giáo, muốn tìm xem Lạc Ly có ở đây không. Khả năng Lạc Ly ở đây rất lớn, bởi vì sau khi tìm được Hắc Ám Chi Thư trong Hắc Ám Cấm Địa của Hắc Ám Thành Trì, nàng đã trực tiếp rời đi. Chuyện đầu tiên nàng làm chắc chắn là trở về Vĩnh Hằng Ma Giáo. Diệp Phong rất rõ ràng, nếu mình đủ may mắn, có thể liên lạc được với Lạc Ly, mượn sức mạnh của Vĩnh Hằng Ma Giáo. Có lẽ có thể khiến Hắc Ám Thành Chủ và Đoàn Kinh Thiên đang truy sát phía sau phải dừng bước, không dám truy sát mình nữa. Sau khi nghĩ thông suốt, Diệp Phong lập tức thần tốc chạy về phía địa bàn của Vĩnh Hằng Ma Giáo. Diệp Phong biết, nơi này có lẽ không phải là đại bản doanh của Vĩnh Hằng Ma Giáo. Bởi đại bản doanh không thể nào keo kiệt như vậy, chỉ dựng một tấm bia đá ở phía trước, trên đó viết bốn chữ Vĩnh Hằng Ma Giáo, hẳn là một thành trì biên cương. Nhưng dù sao đi nữa, chỉ cần đây là địa bàn của Vĩnh Hằng Ma Giáo, thì hai siêu cấp cường giả đang đuổi theo phía sau có lẽ sẽ không dám làm càn như vậy. Vù, giờ phút này, linh hồn lực khổng lồ của Diệp Phong đang thần tốc tìm kiếm bên trong địa bàn Vĩnh Hằng Ma Giáo. Đột nhiên, hắn cảm ứng được một luồng khí tức quen thuộc. Sắc mặt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Bởi vì hắn phát hiện, luồng khí tức quen thuộc đó chính là của Lạc Ly, thiếu nữ xinh đẹp và lãnh diễm của Vĩnh Hằng Ma Giáo mà hắn đã quen biết trước đây. Ngay lập tức, Diệp Phong thông qua linh hồn lực truyền âm, Lạc Ly cô nương, cô hẳn còn nhớ ta chứ? Trước đây tại Hắc Ám Cấm Địa của Hắc Ám Thành Trì, ta đã cứu cô, lúc này. Tại Thành Trì Biên Cương của Vĩnh Hằng Ma Giáo, Lạc Ly đang chuẩn bị sử dụng truyền tống trận pháp để trở về bản bộ của Vĩnh Hằng Ma Giáo. Bỗng nghe thấy giọng nam tử quen thuộc vang lên trong đầu, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Ngay sau đó, nàng không kìm được nhìn ra ngoài tòa thành trì biên cương này. Lạc Ly lập tức thấy Diệp Phong có chút chật vật, đang từ xa thần tốc lao tới, thấy bộ dạng của Diệp Phong. Lạc Ly không kìm được bước lên phía trước, rồi lên tiếng, ngươi không phải là nhị công tử của Hắc Hồn tộc mà ta biết. Nhưng sao giọng nói của ngươi lại giống hệt hắn? Hơn nữa còn biết chuyện ở Hắc Ám Thành Trì. Diệp Phong lúc này khẽ mỉm cười, nói, bây giờ ta có thể nói cho cô biết sự thật. Trước đây ta đã ngụy trang thành nhị công tử của Hắc Hồn tộc, còn nhị công tử thật sự đã sớm bị ta giết rồi. Ta tiến vào Hắc Ám Thành Trì cũng là để tìm kiếm các loại tài nguyên tu luyện. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lạc Ly lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nàng làm sao cũng không ngờ rằng, nhị công tử Hắc Hồn tộc hành sự không ai lường được kia, lại chính là thiếu niên trẻ tuổi cùng là nhân tộc với mình đang đứng trước mắt ngụy trang thành. Thảo nào lúc đó ngươi không giết ta, ngược lại còn giúp ta giết những thành viên đội chấp pháp của Hắc Ám chủng tộc. Giờ phút này, Lạc Ly đã hoàn toàn hiểu ra tại sao lúc trước nhị công tử của Hắc Hồn tộc biết mình là người nhân tộc mà vẫn đối xử với mình thân mật như vậy. Thì ra nhị công tử của Hắc Hồn tộc cũng là do người nhân tộc ngụy trang. Sau khi biết được thân phận thực sự của Diệp Phong, trong mắt Lạc Ly lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ sâu sắc. Vốn dĩ nàng còn đang rất thất lạc, quen được một người bạn tốt như Diệp Phong, kết quả đối phương lại là Hắc Ám chủng tộc, có thể nói là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng bây giờ không ngờ, đối phương lại cùng là người nhân tộc với nàng, điều này khiến nội tâm Lạc Ly vô cùng vui sướng. Cùng lúc đó, Diệp Phong không để ý đến sự vui mừng của Lạc Ly. Hắn chỉ thần tốc nói, Hắc Ám Thành Trì đã xảy ra biến cố lớn, có siêu cấp cường giả của nhân tộc chúng ta tấn công, nên ta đã nhân lúc hỗn loạn mà chạy ra. Nhưng ta lại bị hai đại cường giả để mắt tới, bây giờ bọn họ đang truy sát ta ở phía sau, chắc sắp đến đây rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lạc Ly lập tức hiểu ra ý của hắn, thì ra Diệp Phong đến đây là do bị truy sát suốt một đường. Trước đây Diệp Phong đã giúp Lạc Ly một việc lớn như vậy trong Hắc Ám Cấm Địa của Hắc Ám Thành Trì, giờ phút này, thiếu nữ lãnh diễm trọng tình trọng nghĩa này lập tức vươn tay. Nắm lấy cánh tay Diệp Phong, trong đôi mắt xinh đẹp và lãnh diễm tràn đầy vẻ tự tin, nói, bây giờ huynh đã gặp ta, vậy thì huynh an toàn rồi. Trong thành trì biên cương này của Vĩnh Hằng Ma Giáo chúng ta, có siêu cấp cao thủ tọa trấn. Gần như ngay lúc hai người trong thành đang nói chuyện, oanh, oanh, đột nhiên trên bầu trời của tòa thành trì biên cương này, hai đạo khí tức vô cùng kinh khủng giáng lâm. Chính là Hắc Ám Thành Chủ và chân truyền đệ tử Đoàn Kinh Thiên của Hỗn Loạn Thánh Địa. Giờ phút này, cả Hắc Ám Thành Chủ và Đoàn Kinh Thiên đều lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc trong mắt. Bọn họ làm sao cũng không ngờ rằng, tên tiểu tử đáng ghét Diệp Phong này lại quen biết người của Vĩnh Hằng Ma Giáo. Nhưng hai siêu cấp cường giả này, tu vi đều vô cùng cường đại, giờ phút này căn bản không có chút cố kỵ nào, trực tiếp muốn tấn công tòa thành trì này. Làm càn, nhưng đột nhiên ngay khoảnh khắc đó, một giọng nói uy nghiêm vô biên bỗng vang lên từ bên trong tòa thành trì biên cương của Vĩnh Hằng Ma Giáo. Gần như ngay tức thì, một lão nhân toàn thân quấn trong áo bào đen, chậm rãi từ sâu trong thành trì lơ lửng lên không trung, lão nhìn chằm chằm Hắc Ám thành chủ và Đoàn Kinh Thiên đối diện. Lên tiếng, nơi này là địa bàn của Vĩnh Hằng Ma Giáo ta, hai vị mau chóng rời đi, đừng ở đây dương oai, nếu không đừng trách lão phu không khách khí. Lão nhân áo bào đen này hiển nhiên là một tồn tại siêu cấp cường đại, dù sao đây cũng là thành trì biên cương của Vĩnh Hằng Ma Giáo, tự nhiên sẽ có cao thủ cực kỳ mạnh mẽ tọa trấn nơi này. Nghe lão nhân áo bào đen nói vậy, Hắc Ám thành chủ lập tức lên tiếng, tên tiểu tử nhân tộc vừa vào thành của các ngươi đã cướp đi siêu cấp Hắc Ám pháp bảo mà bản tọa đã vất vả luyện chế. Nếu các ngươi không muốn đối đầu với ta, vậy thì giao tên tiểu tử đó ra, nếu không đừng trách bản thành chủ không khách khí. Nghe Hắc Ám thành chủ nói vậy, lão nhân áo bào đen tọa trấn thành trì biên cương của Vĩnh Hằng Ma Giáo lập tức cười lạnh, ngươi đang dạy ta làm việc sao? Cút, gần như chỉ trong nháy mắt, lão nhân áo bào đen của Vĩnh Hằng Ma Giáo lập tức hét lớn một tiếng, sau đó sau lưng lão bỗng xuất hiện một con Hắc Ám long hồn có 9 cái đầu, nháy mắt oanh kích về phía trước. Tức thì đánh bay Hắc Ám thành chủ ra xa, trực tiếp đâm nát mấy ngọn núi lớn. Hắc Ám thành chủ lập tức vô cùng chật vật, y hiểu ra mình không phải là đối thủ của lão nhân áo bào đen này, trực tiếp hoảng hốt bỏ chạy. Lão nhân áo bào đen cũng không truy sát Hắc Ám thành chủ, dù sao tu vi của Hắc Ám thành chủ cũng vô cùng cường đại, lão nhân áo bào đen tuy có thể đánh bại y, nhưng không thể giết chết y. Vì vậy lúc này, lão nhân áo bào đen không để ý đến việc Hắc Ám thành chủ chạy trốn. Lão chỉ nhìn về phía kẻ truy sát còn lại, rồi lên tiếng, người còn chưa cút. Chân truyền đệ tử Đoàn Kinh Thiên đến từ Hỗn Loạn Thánh Địa, lúc này sắc mặt có chút khó coi. Y làm sao cũng không ngờ rằng, tên tiểu tử Diệp Phong trông có vẻ bình thường này lại có liên hệ với người của Vĩnh Hằng Ma Giáo. Nhưng Đoàn Kinh Thiên cũng không rời đi, bởi vì y vô cùng thèm muốn Hắc Ám Cửu Long Đỉnh mà Diệp Phong đã trộm được. Giờ phút này, y đang nghĩ cách, dù Đoàn Kinh Thiên là chân truyền đệ tử của Hỗn Loạn Thánh Địa, nhưng y biết rất rõ, mình căn bản không phải là đối thủ của lão nhân áo bào đen này. Bởi vì ngay cả Hắc Ám thành chủ vô cùng cường đại cũng bị lão nhân này đánh bay trong nháy mắt, hoảng hốt tháo chạy khỏi nơi đây. Vì vậy, Hoàn Kinh Thiên lúc này không dùng bạo lực, không cưỡng ép xông vào thành trì. Sắc mặt y biến đổi một hồi, rồi lên tiếng, tại hạ Đoàn Kinh Thiên, chân truyền đệ tử của Hỗn Loạn Thánh Địa. Vị tiền bối của Vĩnh Hằng Ma Giáo này, tên tiểu tử mà ngài che chở đã cướp đi pháp bảo vốn thuộc về ta. Mong tiền bối nể mặt tại hạ một chút, cũng là nể mặt Hỗn Loạn Thánh Địa chúng ta, cho phép tại hạ lấy lại pháp bảo trên người tên tiểu tử đó. Giờ phút này, kế hoạch của Đoàn Kinh Thiên là lợi dụng Hỗn Loạn Thánh Địa sau lưng mình để uy hiếp lão nhân áo bào đen của Vĩnh Hằng Ma Giáo. Bởi vì Đoàn Kinh Thiên vô cùng tự tin vào Hỗn Loạn Thánh Địa, đó là một siêu cấp thế lực vô cùng cường đại ở trung tâm đại địa của thần giới. Nhưng Đoàn Kinh Thiên đã lầm. Bởi vì lão nhân áo bào đen của Vĩnh Hằng Ma Giáo này cả đời ghét nhất là bị người khác uy hiếp, cho nên lúc này, nghe thấy ý uy hiếp trong giọng nói của Đoàn Kinh Thiên, lão nhân lập tức toàn thân tràn ngập sát khí vô cùng to lớn, nháy mắt bao phủ lấy Đoàn Kinh Thiên, chậm rãi phun ra một chữ, cút. Ngươi, nghe lão nhân áo bào đen của Vĩnh Hằng Ma Giáo vậy mà nói ra chữ cút, khuôn mặt Đoàn Kinh Thiên lập tức tức giận đến xanh mét. Nhưng lúc này, y cảm nhận được sát khí khổng lồ tỏa ra từ người lão nhân áo bào đen. Thật sự khủng bố và áp bức đến cực điểm. Điều này khiến Đoàn Kinh Thiên lập tức phản ứng lại, lão nhân áo bào đen này là siêu cấp cao thủ của Vĩnh Hằng Ma Giáo, mình căn bản không phải đối thủ. Cho nên lúc này, Đoàn Kinh Thiên chỉ có thể hận hận nhìn Diệp Phong trong thành một cái, rồi nói, tốt lắm, tiểu tử, ta đã nhớ kỹ mặt ngươi. Lần sau nếu bị ta bắt gặp, ngươi tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Giờ phút này, Đoàn Kinh Thiên cũng không thể làm gì hơn, chỉ có thể uy hiếp một câu hung hãn. Rồi trực tiếp rời đi. Lão nhân áo bào đen lúc này thấy hai đại cường giả đều đã rời khỏi, cũng nháy mắt biến mất trên không trung, một lần nữa ẩn mình trong thành trì biên cương của Vĩnh Hằng Ma Giáo. Cùng lúc đó, Diệp Phong trong thành trì chứng kiến toàn bộ quá trình, ánh mắt vô cùng hưng phấn. Không ngờ trong thành trì biên cương này của Vĩnh Hằng Ma Giáo lại ẩn giấu một vị tiền bối cường đại đến thế, dọa chạy cả hai đại cường giả đang truy sát mình. Diệp Phong lập tức nhìn Lạc Ly trước mặt, không kìm được nói. Hôm nay đa tạ Lạc Ly cô nương đã cứu mạng ta. Diệp Phong biết rất rõ, chắc chắn là thiếu nữ lãnh diễm trước mặt đã ngầm thông báo cho lão nhân áo bào đen trấn thủ tòa thành này, Nếu không, lão nhân áo bào đen không thể vì một người không quen biết như mình mà đuổi cả Hắc Ám Thành Chủ và Đoàn Kinh Thiên, một chân truyền đệ tử tôn quý của Hỗn Loạn Thánh Địa. Giờ phút này, thấy Diệp Phong cảm kích mình, Lạc Ly lập tức mỉm cười thoải mái, rồi nói, trước đây huynh cũng đã cứu mạng ta trong Hắc Ám Cấm Địa, nếu không có huynh, chỉ sợ ta đã sớm chết dưới tay đám thành viên đội chấp pháp của Hắc Ám chủng tộc. Hơn nữa, nếu không có huynh trưởng giúp đỡ, ta cũng không thể có được Hắc Ám chi thư cuối cùng, càng không thể khiến huyết mạch được huế biến, tu vi cũng được tăng lên rất nhiều. Nếu nói lời cảm tạ, phải là ta cảm tạ huynh trưởng mới đúng. Nghe Lạc Ly nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, cười nói, dù sao đi nữa, lần này đa tạ Lạc Ly cô nương đã giúp đỡ. Nhưng tiếp theo, ta e rằng phải ở lại thành trì biên cương này một thời gian. Bởi vì bây giờ nếu ta ra ngoài, ta nghĩ Hắc Ám Thành Chủ và chân truyền đệ tử Đoàn Kinh Thiên của Hỗn Loạn Thánh Địa kia, e rằng đều đang mai phục bên ngoài. Lạc Ly lập tức cười nói, huynh trưởng, hay là huynh cùng ta trở về bản bộ của Vĩnh Hằng Ma Giáo đi. Ta có một tòa tẩm cung riêng ở bản bộ, huynh có thể ở cùng ta, hoàn cảnh và điều kiện ở đó cũng tốt hơn thành trì biên cương này nhiều. Nghe Lạc Ly nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, không kìm được nói, ta có thể trực tiếp đến bản bộ của Vĩnh Hằng Ma Giáo sao? Dù sao ta cũng không phải là đệ tử của Vĩnh Hằng Ma Giáo. Lạc Ly cười nói, đương nhiên có thể. Huynh bây giờ là người bạn tốt nhất của ta, cũng là ân nhân cứu mạng của ta, đương nhiên có thể cùng ta đến bản bộ của Vĩnh Hằng Ma Giáo. Thấy nụ cười trên mặt Lạc Ly, Diệp Phong không do dự nữa, mà khẽ mỉm cười gật đầu, được, Vĩnh Hằng Ma Giáo cũng là một đại thế lực ngang với Thiên Đạo Thánh Địa sau lưng ta. Lần này vừa khéo có thể cùng cô nương Lạc Ly đi xem một phen, cũng là lựa chọn không tồi. Diệp Phong biết rất rõ, mình bây giờ căn bản không thể rời khỏi tòa thành trì biên cương này, nhưng ở lại tòa thành hoang vu này cũng không phải là cách. Chẳng bằng cùng Lạc Ly đến bản bộ của Vĩnh Hằng Ma Giáo xem thử, nói không chừng còn có thể gặp được cơ duyên tạo hóa gì đó. Lúc này, Lạc Ly lập tức gật đầu, rồi dẫn Diệp Phong đến trung tâm đại điện của thành trì biên cương này. Trong tòa trung tâm đại điện này, có khác một tòa không gian trận pháp. Lạc Ly lập tức giới thiệu, thông qua tòa không gian trận pháp này, có thể trực tiếp truyền tống đến bản bộ của Vĩnh Hằng Ma Giáo chúng ta. Lần này ta có được Hắc Ám chi thư, nếu có thể dâng lên cho thượng tầng của Vĩnh Hằng Ma Giáo, địa vị của ta cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, huyết mạch của ta bây giờ đã thức tỉnh, tu vi cũng nhờ lực lượng của tiên tổ để lại mà tăng vọt. Lần này trở về Vĩnh Hằng Ma Giáo, thân phận của ta sẽ được nâng lên rất cao, thậm chí trở thành thánh nữ của Vĩnh Hằng Ma Giáo cũng không phải là không thể. Huynh trưởng, huynh đi theo ta tuyệt đối sẽ không để huynh thiệt thòi, đến lúc đó ai trong Vĩnh Hằng Ma Giáo cũng không dám bắt nạt huynh. Thấy thiếu nữ lãnh diễm Lạc Ly ra vẻ đại tỷ bảo bọc như vậy, Diệp Phong không kìm được cười một tiếng, nói, được, vậy thì đa tạ Lạc Ly cô nương. Lạc Ly lúc này nhìn Diệp Phong một cái, không kìm được nói, sau này đừng gọi ta là Lạc Ly cô nương nữa, nghe khách khí quá, cứ gọi thẳng tên ta là được rồi. Diệp Phong lập tức gật đầu, được. Lạc Ly đột nhiên hỏi, đúng rồi, còn chưa biết tên thật của huynh trưởng là gì. Dù sao trước đây Lạc Ly tiếp xúc vẫn luôn là nhị công tử của Hắc Hồn tộc, nên đối với thân phận thật và tên của Diệp Phong không hề hay biết. Diệp Phong lập tức lên tiếng, ta tên Diệp Phong, đến từ Thiên Đạo Thánh Địa, là đệ tử ngoại môn của Thiên Đạo Thánh Địa. Đệ tử ngoại môn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lãnh diễm của Lạc Ly lộ ra một tia kinh ngạc, rồi không kìm được cười nói, thực lực và thủ đoạn của Diệp Phong huynh ta đều đã chứng kiến qua. E rằng ngay cả thập đại đệ tử nội môn của Thiên Đạo Thánh Địa cũng không lợi hại bằng huynh đâu. Hiển nhiên Lạc Ly không tin lời Diệp Phong nói về thân phận đệ tử ngoại môn. Nàng cảm thấy Diệp Phong chắc chắn là siêu cấp thiên tài được Thiên Đạo Thánh Địa bí mật bồi dưỡng, là thân phận tiềm long, chỉ là cần bảo mật nên Diệp Phong mới không nói ra. Đối với suy đoán này của Lạc Ly, Diệp Phong nhếch miệng mỉm cười, cũng không giải thích gì, bởi vì hắn thực sự nói thật, mình hiện nay vẫn là đệ tử ngoại môn của Thiên Đạo Thánh Địa. May mà Lạc Ly cũng không xoắn suýt vào thân phận của Diệp Phong, mà trực tiếp dẫn hắn, biến mất trong truyền tống trận pháp của trung tâm đại điện. Hướng thẳng đến bản bộ của Vĩnh Hằng Ma Giáo truyền tống đi. Vù, cùng với một trận choáng váng kịch liệt, khi Diệp Phong mở mắt ra lần nữa, hắn phát hiện mình đã đứng trên một dãy núi non hùng vĩ. Trong dãy núi này, xây dựng chi chít những kiến trúc cao lớn, đều là kiến trúc của Vĩnh Hằng Ma Giáo. Giờ phút này Diệp Phong nhìn sang bên cạnh, thấy thiếu nữ lãnh diễm Lạc Ly đang đứng bên mình. Diệp Phong không kìm được hỏi, đây chính là bản bộ của Vĩnh Hằng Ma Giáo sao? Lạc Ly gật đầu, cười nói, đây chính là bản bộ của chúng ta, là khu vực quan trọng nhất của Vĩnh Hằng Ma Giáo. Ngay cả những cao thủ đỉnh cấp của một số siêu cấp thế lực lớn cũng không có tư cách giáng lâm nơi này. Nhưng Diệp Phong huynh là ân nhân của ta, cũng là người bạn ta tin tưởng nhất hiện nay, cho nên huynh cùng ta đến đây sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Diệp Phong gật đầu, cười nói, vậy thì thật đa tạ cô. Vĩnh Hằng Ma Giáo ta cũng đã nghe danh từ lâu, nhưng chưa từng đến xem qua. Lần này ngược lại có thể mở mang tầm mắt, xem thử có gì khác biệt so với Thiên Đạo Thánh Địa của chúng ta. Mặc dù Vĩnh Hằng Ma Giáo là thế lực ma đạo, trong thời bình là kẻ thù của các thế lực chính đạo như Thiên Đạo Thánh Địa, nhưng bây giờ khi toàn bộ Hắc Ám chủng tộc xâm lược trung tâm đại địa của thần giới, bất kể là chính đạo hay ma đạo, chỉ cần là thế lực của nhân tộc, đều đang ở trong một liên minh. Cho nên lúc này, Diệp Phong đối với Vĩnh Hằng Ma Giáo cũng không có địch ý đặc biệt gì, bởi vì đây chung quy cũng là thế lực của nhân tộc. Giờ phút này, Lạc Ly nói với Diệp Phong, ta đưa huynh đến tẩm cung của ta trước. Huynh cứ ở đó nghỉ ngơi, sau đó ta đoán chừng phải đến khu vực trung tâm nhất của bản bộ, dâng Hắc Ám chi thư lên cho thượng tầng, rồi nhận phần thưởng thuộc về mình. Những phần thưởng đó ta sẽ chia cho Diệp Phong huynh, bởi vì huynh đã giúp đỡ ta rất nhiều trong việc hoàn thành nhiệm vụ lần này. Ta chắc chắn sẽ không bạc đãi huynh, sẽ cùng huynh chia sẻ phần thưởng mà tông môn thượng tầng ban cho. Nghe Lạc Ly nói vậy, Diệp Phong đang muốn uyển chuyển từ chối, dù sao những thứ đó vốn thuộc về Lạc Ly. Nếu Diệp Phong lấy một nửa, thật sự có chút xấu hổ. Dù sao hắn cũng đã có được toàn bộ tri thức trong Hắc Ám chi thư, coi như đã nhận được báo đáp to lớn, bây giờ lại muốn lấy đồ của một tiểu nữ tử như Lạc Ly. Khiến Diệp Phong quả thật có chút không nỡ. Dù sao Diệp Phong tuy thích các loại tài nguyên tu luyện, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ lấy chỗ tốt của người khác, đây không phải là tính cách của hắn. Nhưng ngay lúc Diệp Phong định nói gì đó, đột nhiên cách đó không xa vang lên một giọng nam tử có phần âm lãnh, Lạc Ly sư muội. Vị thiếu niên bên cạnh muội là ai vậy? Nhìn trang phục trên người hắn, hình như không phải là đệ tử của Vĩnh Hằng Ma Giáo chúng ta. Sao muội có thể đưa một nam tử xa lạ không quen biết trở về Vĩnh Hằng Ma Giáo chứ? Nghe giọng nói âm lãnh đó, cả Diệp Phong và Lạc Ly đều nhìn về phía cách đó không xa. Diệp Phong lập tức thấy, một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu tím đang đứng đó, âm lãnh nhìn chằm chằm vào hắn. Diệp Phong căn bản không quen biết nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu tím này, nhưng lại cảm nhận được địch ý sâu đậm từ y. Diệp Phong không phải kẻ ngốc, lập tức hiểu ra, xem ra nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu tím này hẳn là vì Lạc Ly bên cạnh mình mà đối với mình thù địch như vậy. Diệp Phong hiểu ra điểm này, định giải thích gì đó, nhưng Lạc Ly đã đột nhiên lên tiếng, Sở Hạo Nguyệt, chuyện của ta ngươi bớt can thiệp vào. Ta đưa ai về, không có bất kỳ quan hệ gì với ngươi. Giờ phút này, giọng điệu của Lạc Ly vô cùng băng lãnh, có một loại lạnh lùng cự người ở ngoài ngăn dặm. Hiển nhiên hoàn toàn khác với giọng điệu thân thiết khi ở trước mặt Diệp Phong. Lúc này, Lạc Ly dường như lại biến thành thiếu nữ lãnh diễm mà Diệp Phong lần đầu tiên gặp, vô cùng cao ngạo, xa cách ngàn dặm. Nghe Lạc Ly nói vậy, nam tử áo tím tên Sở Hạo Nguyệt lập tức sắc mặt trở nên có chút xanh mét. Y muốn nói gì đó, nhưng Lạc Ly lúc này đã đưa ra bàn tay nhỏ trắng thuần, trực tiếp kéo Diệp Phong rời đi, hướng về một phương nào đó. Đáng ghét thấy cảnh này. Trong mắt Sở Hạo Nguyệt lập tức lộ ra vẻ âm lãnh sâu sắc. Ngay sau đó, Sở Hạo Nguyệt đột nhiên thấy hướng Lạc Ly kéo Diệp Phong đi, lại chính là tẩm cung của Lạc Ly. Vậy mà lại để tên tiểu tử xa lạ đó tiến vào. Điều này khiến nội tâm Sở Hạo Nguyệt lập tức dâng lên ngọn lửa ghen tuông ngập trời. Lúc này ánh mắt y tràn đầy sát ý sâu sắc, còn có phẫn nộ, dường như hận không thể lập tức giết chết tên tiểu tử xa lạ Diệp Phong này. Nhưng lúc này, Sở Hạo Nguyệt dường như vô cùng kiêng kỵ thực lực của Lạc Ly, cũng không cưỡng ép làm gì, mà phẫn nộ rời đi. Lúc này, Diệp Phong đã bị Lạc Ly dẫn vào tẩm cung của nàng. Không thể không nói, tẩm cung của Lạc Ly vô cùng lộng lẫy, toàn bộ cung điện đều được làm từ một loại gỗ màu tím đặc thù, tỏa ra một mùi thơm gỗ nhàn nhạt. Khiến người ta tâm thần thanh thản, đây cũng là một loại gỗ vô cùng đặc biệt, có tác dụng giúp võ giả tu hành thanh thản. Lúc này, xung quanh tẩm cung của Lạc Ly còn có không ít thị nữ trẻ tuổi xinh đẹp. Những thị nữ này lập tức bước lên cung kính nói, cung nghênh Lạc Ly tiểu thư hồi cung. Thấy cảnh này, Diệp Phong không kìm được chậc lưỡi, xem ra địa vị của Lạc Ly trong Vĩnh Hằng Ma Giáo khá cao, tựa như một công chúa quý tộc trong vương triều phàm tục. Lúc này, Lạc Ly nhìn một đám thị nữ xinh đẹp trước mặt, rồi nói, vị công tử bên cạnh ta tên là Diệp Phong, là người bạn tốt nhất của ta. Trong một thời gian tới, hắn sẽ ở tại tẩm cung của ta. Các ngươi thấy hắn như thấy ta, biết chưa? Một đám thị nữ trẻ tuổi xinh đẹp lập tức cung kính hành lễ với Diệp Phong, đồng thanh nói, nô tỳ biết à. Lúc này, Lạc Ly mới hài lòng gật đầu, kéo Diệp Phong vào trong tẩm cung. Lạc Ly nói, Diệp Phong, nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu tím vừa rồi tên là Sở Hạo Nguyệt. Là cháu trai của một vị thái thượng trưởng lão trong Vĩnh Hằng Ma giáo chúng ta, vẫn luôn rất phiền, muốn cầu thân với ta. Phu quân tương lai của Lạc Ly ta, nhất định phải là một đại anh hùng đỉnh thiên lập địa, có tiềm lực vô hạn. Ta làm sao có thể coi trọng một tên tiểu nhân âm hiểm như Sở Hạo Nguyệt. Nhưng tên này quả thực thân phận tôn quý, ra ra hắn là thái thượng trưởng lão mạnh nhất của Vĩnh Hằng Ma giáo chúng ta, ta cũng không tiện trực tiếp đánh chết hắn nói đến đây. Đôi mắt xinh đẹp lãnh diễm của Lạc Ly đột nhiên nhìn chằm chằm vào Diệp Phong trước mặt, dường như đã nghĩ ra kế hoạch gì đó, gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia trịnh trọng, nói, Diệp Phong. Huynh có thể giúp ta một việc không? Diệp Phong nhìn chằm chằm Lạc Ly trước mặt, không kìm được hỏi, cô muốn ta giúp việc gì? Lạc Ly do dự một chút, trên mặt dường như mang theo một tia ửng hồng, rồi vẫn lên tiếng, ta hy vọng Diệp Phong huynh có thể đóng vai vị hôn phu của ta. Cái gì, vị hôn phu? Nghe Lạc Ly nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Hắn làm sao cũng không ngờ rằng Lạc Ly lại nghĩ ra một ý tưởng ngớ ngẩn như vậy để khiến tên Sở Hạo Nguyệt kia hết hy vọng, nhưng Lạc Ly chung quy cũng có ân tình lớn với Diệp Phong. Cho nên lúc này Diệp Phong cũng không do dự quá lâu, mà gật đầu nói, dù sao ta cũng không phải là đệ tử của Vĩnh Hằng Ma giáo các cô, chỉ là tạm thời ở lại đây thôi. Sớm muộn gì cũng phải rời đi, ngụy trang thành vị hôn phu của cô, để cô đuổi đi người mình ghét. Ta cũng rất vui lòng giúp đỡ, đối với tên Sở Hạo Nguyệt vừa gặp mặt đã lộ rõ sát ý với mình. Trong lòng Diệp Phong cũng có chút khó chịu, cho nên lúc này có thể trị một chút tên cháu trai của Thái Thượng trưởng lão này, Diệp Phong cũng cảm thấy khá thú vị. Nghe Diệp Phong đồng ý, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Lạc Ly lập tức lộ ra vẻ vui mừng, không kìm được đưa ra bàn tay nhỏ trắng như tuyết, nắm lấy bàn tay Diệp Phong. Vui vẻ nói, Diệp Phong, huynh đồng ý rồi sao? Vậy thì tốt quá rồi. Tiếp đó, Lạc Ly rời khỏi tẩm cung, hướng về khu vực trung tâm của Vĩnh Hằng Ma giáo, dâng lên hắc ám chi thư mà nàng lần này lấy được. Xem thử thượng tầng tông môn có thể ban thưởng những gì. Sau khi Lạc Ly rời đi, Diệp Phong cũng ở lại trong tẩm cung, không đi lại lung tung. Dù sao đây là bản bộ của Vĩnh Hằng Ma giáo, khắp nơi đều đề phòng nghiêm ngặt, vẫn nên ngoan ngoãn ở trong tẩm cung của Lạc Ly thì tốt hơn, nhưng Diệp Phong cũng không lãng phí thời gian. Mà ở trong tẩm cung của Lạc Ly, lập tức lấy ra hắc ám cửu long đỉnh mà mình đã trộm được trước đó, rồi thần tốc vận chuyển sức mạnh của mình, tiến vào bên trong hắc ám cửu long đỉnh. Muốn luyện hóa pháp bảo mạnh mẽ mà hắc ám thành chủ đã vất vả luyện chế ra. Đối với Diệp Phong mà nói, luyện hóa loại siêu cấp pháp bảo cường đại này không phải là chuyện gì đặc biệt khó khăn. Đương nhiên, nếu là võ giả nhân tộc bình thường đến luyện hóa, e rằng sẽ bị năng lượng hắc ám khổng lồ bên trong hắc ám cửu long đỉnh phản phệ. Nhưng đối với Diệp Phong thì điều đó không tồn tại, bởi vì sức mạnh của Diệp Phong có thể bao dung vạn loại năng lượng thuộc tính trong thiên hà. Hơn nữa hỗn độn lực của Diệp Phong vô cùng khổng lồ, có thể rất nhanh luyện hóa loại siêu cấp pháp bảo này. Nhưng ngay lúc Diệp Phong đặt tay lên hắc ám cửu long đỉnh, đột nhiên hắn cảm nhận được một luồng năng lượng hắc ám cường đại, lập tức từ bên trong bảo đỉnh xông ra. Muốn chấn bay bàn tay của hắn, chấn áp, oanh, nhưng ngay sau đó, Diệp Phong cưỡng ép đưa vào hỗn độn lực khổng lồ của mình, thành công chấn áp năng lượng hắc ám bên trong hắc ám cửu long đỉnh. Hắc ám ý chí bên trong bảo đỉnh đã bị Diệp Phong dùng tội ác chi nhãn của hắc ám đại đế xóa bỏ từ trước. Cho nên bây giờ hắc ám cửu long đỉnh tự nhiên không thể phản kháng việc Diệp Phong luyện hóa, rất nhanh đã bị hắn triệt để khống chế. Ngay lúc Diệp Phong vừa khống chế được hắc ám cửu long đỉnh, hắn đột nhiên mở ra một không gian bí ẩn bên trong. Thì ra hắc ám cửu long đỉnh không chỉ là một pháp bảo công kích, mà còn là một pháp bảo không gian có thể chứa đựng cả trời đất sông núi. Sau khi hắc ám cửu long đỉnh bị Diệp Phong hoàn toàn khống chế, không gian bí ẩn bên trong nó nháy mắt mở ra. Ngay lúc Diệp Phong nhìn vào không gian bí ẩn bên trong hắc ám cửu long đỉnh, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Bởi vì hắn thấy, trong không gian bí ẩn đó, lại chứa đựng từng viên đan dược màu đỏ như máu. Những viên đan dược màu đỏ máu này, mỗi viên đều tròn vo, vô cùng khổng lồ, to bằng đầu người, trông tràn đầy huyết khí năng lượng ngập trời. Diệp Phong lập tức hiểu ra, những viên đan dược màu đỏ máu to bằng đầu người này đều là do hắc ám thành chủ luyện chế, lưu trữ trong không gian bí ẩn bên trong hắc ám cửu long đình. Thảo nào hắc ám thành chủ truy sát mình mấy ngày mấy đêm không từ bỏ, e rằng không chỉ vì bản thân pháp bảo hắc ám cửu long đình. mà còn vì vô số viên đan dược màu đỏ máu trong không gian bí ẩn bên trong nó. Giờ phút này, ngay cả Sở Hoàng cũng không kìm được lên tiếng trong đầu, đây dường như là huyết đan phẩm chất cực cao. Chỉ có hút khí năng lượng vô cùng khổng lồ mới có thể luyện chế ra được huyết đan phẩm chất cao như vậy. Chắc chắn là tên Hắc Ám Thành chủ đó đã giết rất nhiều sinh linh mạnh mẽ mới luyện chế ra nhiều đan dược chân quý đến thế, Diệp Phong gật đầu. Nhìn không gian bên trong Hắc Ám Cửu Long đỉnh chứa đầy loại huyết sắc đan dược này, có đến mấy vạn viên, điều này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức vui mừng đến cực điểm. Trong chớp nhoáng, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp há miệng nuốt hết mấy vạn viên huyết đan to bằng đầu người cất giấu trong không gian bên trong Hắc Ám Cửu Long đỉnh. Ngay sau đó, cùng với một tiếng ầm ầm, một luồng huyết khí năng lượng vô cùng kinh khủng và bàng bạc lập tức nổ tung trong toàn bộ cơ thể Diệp Phong. Sau đó, toàn thân hắn tràn ngập loại năng lượng kinh khủng này, thần tốc làm lớn mạnh công lực của Diệp Phong. Hắn lập tức cảm thấy, toàn thân mình đều bị vô số năng lượng kinh khủng tràn ngập, công lực của hắn đang thần tốc lớn mạnh, thấy cảnh này, Sở Hoàng cũng không kìm được chậc lưỡi. Nói, năng lượng của mấy vạn viên huyết đan phẩm chất cao này quả thực khổng lồ như biển rộng, tiểu tử ngươi trực tiếp nuốt hết, chẳng lẽ không sợ nổ tung thân thể sao? Nhưng Sở Hoàng cũng biết, thân thể của Diệp Phong là hỗn độn thể, vô cùng cường hãn, có lẽ có thể chịu được áp lực như vậy. Cùng lúc đó, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng khí thế vô cùng to lớn. Tu vi của Diệp Phong dưới sự xung kích của mấy vạn viên huyết đan phẩm chất cao này, lập tức đột phá thông linh cảnh thập trọng thiên, bước vào nửa bước chân mệnh cảnh. Nhưng đó còn xa mới dừng lại. Phải biết, năng lượng của mấy vạn viên huyết đan này thực sự quá kinh khủng, giờ phút này khiến công lực của Diệp Phong tiếp tục thần tốc tăng lên và thuế biến. Cuối cùng, với một tiếng oanh, tu vi của Diệp Phong trực tiếp đột phá đến chân mệnh cảnh nhất trọng thiên, lúc này mới cuối cùng dừng lại. Chân mệnh cảnh nhất trọng, thật là một cảnh giới và sức mạnh cường đại. Lúc này, Diệp Phong lẩm bẩm, trong mắt có ánh sáng sâu sắc lấp lánh. Hắn vô cùng vui mừng, lần này từ không gian bên trong Hắc Ám Cửu Long đỉnh có được mấy vạn viên huyết đan phẩm chất cao, thật là một món hời bất ngờ. Sau khi đột phá, Diệp Phong chỉ cảm thấy sức mạnh của mình không biết đã cường đại hơn trước bao nhiêu. Lúc này, hắn cảm thấy nếu gặp lại hai siêu cấp cường giả đã truy sát mình trước đây, nếu đơn độc đối kháng với một người, mình có lẽ có thể đánh thắng được họ. Nhưng bây giờ Diệp Phong tự nhiên không thể quay lại khu vực trước đó để tìm phiền phức với hai siêu cấp cường giả kia. Bởi vì hiện tại hắn đã đến bản bộ của Vĩnh Hằng Ma Giáo, muốn đến thành trì biên cương trước đó, e rằng phải tốn rất nhiều thời gian, không đáng. Hơn nữa, với cảnh giới tu vi hiện tại của Diệp Phong, dù có thể đối kháng với hai siêu cấp cường giả đó, cũng không chắc có thể hoàn toàn giết chết họ, cho nên Diệp Phong cảm thấy. Tiếp theo mình vẫn nên ở lại Vĩnh Hằng Ma Giáo thì tốt hơn. Hơn nữa mình cũng đã đồng ý lời thỉnh cầu của thiếu nữ Lãnh Diễm Lạc Ly, giúp nàng đuổi đi người nàng không thích. Tiếp đó, Diệp Phong từ trong nhẫn chữ vật của mình, lấy ra pháp bảo vô cùng thần kỳ đã đoạt được trước đó, ma hồn mặt nạ. Ma hồn mặt nạ này vô cùng thần kỳ, chỉ cần là người của Hắc Ám chủng tộc đeo lên, liền có thể để linh hồn thể của mình liên thông và giáng lâm đến Hắc Ám giới diện thực sự. Đối với Diệp Phong mà nói, hắn hiện tại ở trong tẩm cung của Lạc Ly, cũng không có nguy hiểm gì. Cho nên lúc này hắn chuẩn bị thật tốt trải nghiệm một chút ma hồn mặt nạ này. Trước đây Diệp Phong chỉ tùy tiện thử nghiệm tác dụng của nó, lần này hắn tính toán cẩn thận thăm dò một chút, thuận tiện chờ Lạc Ly từ khu vực trung tâm của ma giáo trở về. Vù, lúc này, sau khi Diệp Phong đeo ma hồn mặt nạ lên, hắn lập tức cảm thấy linh hồn của mình thông qua ma hồn mặt nạ làm môi giới, liên thông đến một hắc ám giới diện vô cùng mênh mông. Gần như ngay sau đó, cùng với một luồng linh hồn ba động vô cùng kịch liệt, linh hồn thể của Diệp Phong đã thành công thông qua ma hồn mặt nạ, giáng lâm vào hắc ám giới diện. Lần này, khu vực Diệp Phong giáng lâm là một khu vực vô cùng hoang vu. Lần trước hắn giáng lâm là một khu rừng hắc ám, lần này dường như là một sa mạc hoang vu nào đó trong hắc ám giới diện. Giờ phút này, mặc dù Diệp Phong là thân thể linh hồn, nhưng hắn cảm giác mình như có được thân thể thực chất, có thể tự do đi lại trong hắc ám giới diện. Nhưng trên mặt Diệp Phong vẫn phải đeo ma quỷ mặt nạ. Bởi vì trước đó gia chủ hắc hồn tộc từng nói, nếu mình tháo ma hồn mặt nạ trong hắc ám giới diện, hoặc ma hồn mặt nạ bị ngoại lực đánh nát, thì linh hồn thể của mình e rằng sẽ phải vĩnh viễn lang thang trong hắc ám giới diện. Đây là một hậu quả vô cùng nghiêm trọng, cho nên lúc này Diệp Phong đeo ma hồn mặt nạ trên mặt, vô cùng chú ý đến việc người khác tấn công mặt nạ của mình, nhưng Diệp Phong biết rất rõ. Người khác không biết điểm yếu này của mặt nạ mình, dù có gặp phải kẻ địch mạnh trong hắc ám giới diện. mình cũng có thể lập tức rời khỏi hắc ám giới diện để chạy trốn. Hơn nữa, dù người khác có đột nhiên tấn công, cũng không thể nào tấn công mặt nạ của mình, mà hẳn là sẽ tấn công vào vị trí trái tim. Lúc này, Diệp Phong thầm nghĩ, đeo ma hồn mặt nạ, lang thang trong hắc ám giới diện này. Diệp Phong đầu tiên tìm một nơi tương đối hoang vu không người ở, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, sau đó thả ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu hấp thu toàn bộ ma khí hắc ám xung quanh. Đây là hắc ám giới diện thực sự, cho nên ma khí hắc ám vô cùng nồng đậm. Giờ phút này, cùng với sự thôn phệ của Diệp Phong, ma khí trong phạm vi mấy trăm dặm, thậm chí mấy ngàn dặm xung quanh đều bị hút tới, toàn bộ tiến vào thôn phệ lĩnh vực mà hắn thả ra. Sau đó chuyển hóa thành sức mạnh hắc ám không ngừng, rót vào cơ thể Diệp Phong, thần tốc làm lớn mạnh công lực của hắn, mặc dù Diệp Phong giờ phút này trong hắc ám giới diện là linh hồn thể. Nhưng những ma khí hắc ám hấp thu được có thể thông qua ma hồn mặt nạ trên mặt hắn, truyền đến bản thể của Diệp Phong đang ở Vĩnh Hằng Ma Giáo xa xôi tại trung tâm đại địa của thần giới. Cho nên lúc này, trong tẩm cung của Lạc Ly ở Vĩnh Hằng Ma Giáo, Diệp Phong yên tĩnh ngồi đó, nhưng trên người lại tỏa ra ma khí vô cùng kinh khủng. Uy áp ma khí kinh khủng đó, khiến cho một số thị vệ và thị nữ đang canh gác xung quanh tẩm cung của Lạc Ly đều toàn thân run rẩy. Trong mắt những thị vệ và thị nữ này đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc, nhìn chằm chằm về phía sâu trong tẩm cung. Bọn họ đều biết, chủ nhân của họ, Lạc Ly tiểu thư, đã rời khỏi tẩm cung, hiện tại bên trong tẩm cung chỉ còn lại một người, đó là nam tử trẻ tuổi xa lạ mà Lạc Ly tiểu thư đột nhiên mang về. Vốn dĩ đám thị vệ và thị nữ này đều cảm thấy, Lạc Ly tiểu thư chắc là mang về một tên tiểu bạch kiểm. Dù sao Diệp Phong trông có vẻ tu vi rất yếu, cũng không có uy nghiêm gì, ngoài đẹp trai ra, dường như không còn gì khác. Nhưng bây giờ họ lại phát hiện, tên tiểu bạch kiểm đó quả thực là một tồn tại cường đại ẩn mình. Hơn nữa, ma khí tỏa ra khi tu luyện quả thực kinh thiên động địa, khiến họ đều cảm nhận được nỗi sợ hãi sâu sắc từ trong tâm, tựa như linh hồn sắp sa đọa vào bóng tối vô tận. Phảng phất như người đang tu luyện trong tẩm cung lúc này không phải là một thiếu niên nhân tộc, mà là một viễn cổ ma thần đã ngủ say vạn năm. Quả thực đáng sợ đến cực điểm. Diệp Phong không hề biết điều này, hắn lúc này chỉ chuyên tâm thần tốc hấp thu ma khí giữa thiên địa trong hắc ám giới diện, làm lớn mạnh sức mạnh của mình. Rất nhanh, thông qua linh hồn thể của mình, Diệp Phong nhận được ma khí không ngừng từ hắc ám giới diện truyền tới, công lực của hắn được tăng lên rất nhiều. Tu vi chân mệnh cảnh nhất trọng thiên vừa mới đột phá, vốn còn chưa đặc biệt vững chắc, nhưng bây giờ trải qua một luồng ma khí tinh thuần khổng lồ như vậy truyền vào. Công lực của Diệp Phong đã hoàn toàn vững chắc. Ngoài ra, công lực của Diệp Phong mơ hồ có xu hướng đột phá đến chân mệnh cảnh nhị trọng thiên, nhưng ngay lúc Diệp Phong sắp hấp thu đủ ma khí để đột phá chân mệnh cảnh nhị trọng thiên. Đột nhiên, tại khu vực hoang vu của hắc ám giới diện mà hắn đang ở, cùng với một tiếng nổ lớn, lập tức xuất hiện một viễn cổ cự ma nguy nga cao lớn. Trong tay nó vung vẩy cây lang nha bổng kinh khủng, được làm từ một loại hắc thiết vô cùng kiên cố, nháy mắt hung hăng oanh kích xuống. Suýt nữa đã đập chết Diệp Phong đang hấp thu ma khí hắc ám. Diệp Phong lập tức cảm ứng được, tu vi của viễn cổ cự ma cầm lang nha bổng này quả thực kinh khủng, thâm bất khả trắc đến cực điểm. Hắn căn bản không phát hiện được cảnh giới tu vi cụ thể, e rằng còn mạnh hơn hắc ám thành chủ đã truy sát mình vô số lần. Trong chớp nhoáng, Diệp Phong không còn hấp thu ma khí nữa, mà lập tức đứng dậy, thần tốc bỏ chạy về một phương xa. Diệp Phong thấy tốt thì thu, cũng không tham lam. Giờ phút này hấp dẫn đến một viễn cổ cự ma thâm bất khả trắc như vậy, Diệp Phong tự nhiên lập tức rời khỏi khu vực hoang vu này. Xem ra động tĩnh hấp thu ma khí thiên địa xung quanh của mình đã gây ra địch ý của viễn cổ cự ma này. Nhưng Diệp Phong cũng không trực tiếp phát động sức mạnh của ma hồn mặt nạ để trở về bản thể, mà vẫn khống chế linh hồn thể của mình thần tốc chạy nhanh và bỏ trốn trong hắc ám giới diện. Bởi vì Diệp Phong mới vừa giáng lâm hắc ám giới diện, hắn còn chưa chơi chán. Hắn còn cần ở xung quanh xem thử có thứ gì thú vị không. Có lẽ sẽ gặp được cơ duyên tạo hóa đặc biệt nào đó thì sao. Hơn nữa, Diệp Phong đối với một giới diện khổng lồ như hắc ám giới diện cũng luôn vô cùng tò mò. Giờ phút này tự nhiên là muốn thật tốt tra xét một phen, mới tính là không uổng công một chuyến. Hắc ám giới diện vô cùng vô tận, Diệp Phong, một thiếu niên nhân tộc của thần giới có ma hồn mặt nạ độc nhất vô nhị, có thể tùy thời giáng lâm nơi này. Diệp Phong thậm chí còn có một ý tưởng, đó là trong hắc ám giới diện mênh mông vô tận này, thành lập một thế lực hắc ám của riêng mình, có thể cho mình sử dụng. Một mặt có thể giúp mình vơ vét các loại tài nguyên trong hắc ám giới diện, mặt khác có thể từ bên trong tan rã dã tâm xâm lược thần giới của hắc ám chủng tộc. Ầm ầm, lúc này, viễn cổ cự ma phía sau đang chạy nhanh trên đại địa, điên cuồng đuổi theo Diệp Phong, nhưng lại không đuổi kịp hắn. Bởi vì Diệp Phong hiện tại giáng lâm trong hắc ám giới diện này là bằng phương thức linh hồn thể, cho nên tốc độ của hắn vô cùng nhanh. Linh hồn không có nhiều trọng lượng, Diệp Phong có thể thần tốc xuyên qua hư không? Dù không thể vận dụng sức mạnh của không gian bảo thạch, tốc độ của hắn bây giờ cũng vô cùng nhanh. Viễn cổ cự ma kia mặc dù vô cùng cường đại, trông vô cùng kinh khủng, nhưng lại không cách nào đuổi kịp Diệp Phong, không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn. Rất nhanh, Diệp Phong đã cách xa khu vực hoang vu này, viễn cổ cự ma cũng biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn xung quanh, phát hiện nơi này lại có một khu rừng nguyên thủy. Trong khu rừng nguyên thủy này, hắn không phát hiện có quá nhiều sinh linh, xem ra khu vực hắn giáng lâm lúc này là một khu vực vô cùng hoang vu trong hắc ám giới diện. Nhưng phát hiện này lại khiến Diệp Phong có chút kinh hỉ. Dù sao nếu mình ở khu vực phồn thịnh, chắc chắn sẽ có rất nhiều siêu cấp cường giả của hắc ám chủng tộc sinh sống, điều đó đối với Diệp Phong là bất lợi. Cho nên, hắn hiện tại muốn tìm chính là khu vực vô cùng hoang vu, có thể bắt đầu phát triển từ cơ sở. Rất nhanh, Diệp Phong xuyên qua khu rừng nguyên thủy, trong tầm mắt hắn cuối cùng cũng xuất hiện một tòa thành trì không lớn không nhỏ. Tòa thành trì này toàn thân đều được đúc từ những tảng đá hoang vu, trông vô cùng rách nát và khó khăn. Khi Diệp Phong đi vào thành trì này, hắn lập tức thấy không ít hắc ám chủng tộc đang sinh sống bình thường trong đó. Nhưng thực lực tu vi của những hắc ám chủng tộc này đều vô cùng nhỏ yếu. Dù Diệp Phong hiện tại chỉ là linh hồn thể, cũng không cảm ứng được bất kỳ ai trong thành trì này có thể uy hiếp mình. Trong lòng Diệp Phong sớm đã có một ý nghĩ, đó là thành lập một thế lực của riêng mình trong hắc ám giới diện. Bởi vì hắn biết rất rõ, hiện tại trung tâm đại địa của thần giới đang lâm vào phân tranh, mình muốn thành lập một thế lực hoàn toàn mới là vô cùng khó khăn. Hơn nữa, trung tâm đại địa của thần giới có các loại siêu cấp thế lực lớn của nhân tộc, nếu mình thành lập thế lực, rất nhanh sẽ bị những đại thế lực đó thôn tính. Nhưng hắc ám giới diện thì khác, nó vô cùng bao la, theo quan sát gần đây của Diệp Phong, trong hắc ám giới diện không có một thế lực thống nhất nào. Đại bộ phận đều là các hắc ám quân chủ chinh chiến lẫn nhau. Cho nên lúc này, Diệp Phong cảm thấy mình có lẽ có thể lợi dụng thân phận ma hồn mặt nạ này để thành lập một thế lực hắc ám khổng lồ của riêng mình trong hắc ám giới diện. Như vậy, thế lực hắc ám này có thể không ngừng vơ vét các loại tài nguyên chân quý cho mình. Phải biết, hắc ám giới diện là một giới diện mênh mông vô tận, nghe nói còn lớn hơn cả thần giới. Cho nên nếu có thể thành lập một thế lực của riêng mình trong hắc ám giới diện, thì Diệp Phong chẳng khác gì có một đại hậu phương với vô số tài nguyên chống lưng. Và cây cầu kết nối Diệp Phong với đại hậu phương này, chính là ma hồn mặt nạ, một pháp bảo thần kỳ đến cực điểm. Giờ phút này, sau khi có ý nghĩ đó, Diệp Phong đi vào tòa thành trì trông có vẻ rách nát này, hắn quyết định thực hiện con đường chinh chiến đầu tiên của mình tại đây. Diệp Phong trực tiếp thả ra khí thế vô cùng to lớn của mình, nháy mắt bao phủ toàn bộ tòa thành rách nát. Lập tức, những hắc ám chủng tộc trong thành đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc trong mắt. Bởi vì khí thế lực lượng tỏa ra từ người Diệp Phong quả thực kinh khủng đến cực điểm, khiến họ đều cảm nhận được một cảm giác mênh mông không thể chống cự. Trong chớp nhoáng, Diệp Phong lập tức nhìn về phía hắc ám thành trì này, rồi lớn tiếng nói, thành chủ của tòa thành này, lập tức ra đây. Ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, một ác ma cao lớn mặc áo giáp rách nát, tay cầm một thanh đại đao, trực tiếp từ trong thành hoảng sợ đi ra, rồi đến trước mặt Diệp Phong. Ác ma cao lớn mặc áo giáp rách nát này, nhìn Diệp Phong đeo chiếc mặt nạ dữ tợn vô cùng, trong mắt tràn đầy một loại hoảng sợ. Bởi vì y cho rằng Diệp Phong là một hắc ám chủng tộc nào đó vô cùng cao quý và cường đại, sao lại đột nhiên giáng lâm đến một thành trì hoang vu như của họ? Chẳng lẽ là muốn đồ thành sao? Chuyện này ở hắc ám giới diện rất phổ biến, ở hắc ám giới diện, khắp nơi đều là giết chóc, một ác ma cường đại giáng lâm một thành trì nào đó. Giết chết những hắc ám chủng tộc yếu hơn rồi nuốt chửng toàn bộ, đều là chuyện vô cùng phổ biến. Bởi vì hắc ám chủng tộc trong hắc ám giới diện chỉ là một cách gọi, thực tế vẫn có rất nhiều chủng tộc khác nhau. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn chằm chằm ác ma cao lớn mặc áo giáp rách nát trước mặt, không kìm được nói, ngươi chính là thành chủ của tòa thành này. Ác ma cao lớn đó lập tức gật đầu. Vội vàng cắm trường đao trong tay xuống đất, rồi quỳ một gối trước mặt Diệp Phong, cung kính nói, hồi bẩm đại nhân tôn quý, tại hạ đúng là thành chủ của tòa thành này. Chỉ là tại hạ vô cùng tò mò, một tồn tại cường đại như đại nhân, tại sao lại giáng lâm đến một thành trì biên cương nhỏ bé rách nát như của chúng thần. Nghe ác ma cao lớn nói vậy, Diệp Phong lập tức khẽ mỉm cười, nói, bởi vì ta chuẩn bị thành lập bá nghiệp của ta tại đây. Cái gì? Tại đây thành lập bá nghiệp? Nghe Diệp Phong nói vậy, ác ma cao lớn đó lập tức sững sờ, dường như không ngờ vị đại nhân thần bí và tôn quý này lại nói ra những lời như vậy. Nếu không phải khí tức tu vi trên người Diệp Phong cường đại đến cực điểm, ác ma cao lớn này thậm chí còn cảm thấy Diệp Phong có vấn đề về đầu óc. Dù sao, người khác muốn thành lập bá nghiệp của mình, đều là ở những nơi phồn thịnh nhất trong hắc ám giới diện, bắt đầu thành lập thế lực của riêng mình, rồi từ từ phát triển. Thế nhưng vị đại nhân thần bí đeo mặt nạ dữ tợn này, sao lại chọn một khu vực hoang vu như vậy? Dường như nhìn ra sự nghi hoặc của ác ma cao lớn, Diệp Phong lập tức cười nói, nơi này thực ra không hề hoang vu. Mấy ngày gần đây ta đều đã tra xét tình hình xung quanh. Ta phát hiện khu vực hoang vu này trông có vẻ không có thú hoang gì có thể sử dụng, cũng không thể trồng trọt ra lương thực gì. Nhưng những khu vực hoang vu này dường như chứa đựng không ít khoáng mạch. Nếu có thể khai thác ra, thì chắc chắn đều là những tài nguyên vô cùng chân quý, có thể làm lớn mạnh thế lực của mình rất nhiều, nghe Diệp Phong nói vậy. Thành chủ đó không kìm được cười khổ một tiếng, nói, đại nhân có điều không biết, khu vực hoang vu này quá nghèo, ngay cả chúng thần ăn cơm cũng thành vấn đề. Huống chi là có sức lực đi khai thác khoáng mỏ. Hơn nữa, những khoáng mạch đó đều chôn sâu dưới lòng đất, rất khó khai thác. Vỏ trái đất của hắc ám giới diện chúng ta lại vô cùng kiên cố, công cụ khai thác bình thường căn bản không thể đào xuyên qua, huống chi là đi khai thác khoáng mỏ. Nghe thành chủ nói ra một loạt vấn đề như vậy, Diệp Phong lập tức cười nói, những chuyện đó ngươi không cần lo, cứ giao cho ta là được. Việc ngươi cần làm bây giờ là thần phục ta. Vụt, nói xong, Diệp Phong trực tiếp vươn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.